Vô tận đan điền, chương 3183, dung hợp 2, góc truyện audio.com, vạn dân giới, là 7 loại đại đạo dung hợp, Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, chuyện vạn dân giới hắn nghe Thạch Quy từng nói qua trước kia vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là đại đạo nào hình thành, hiện tại mới biết được căn bản không phải một đại đạo. Khó trách có thể cường đại như thế, 7 loại đại đạo dung hợp trong đó có vài loại bài danh top 50, chỉ như vậy đủ thấy hắn cường đại. Đúng thế, Hiên Viên Đại Đế là người có đại nghị lực, đạt tới vương cảnh viên mãn cũng như ngươi, không nóng nảy đột phá, hướng vẫn lĩnh ngộ đại đạo, hoàn toàn ngưng tụ giới vực mới một lần hành động đột phá thành công. Làm như vậy tuy nhiên về sau thành tựu vô hạn nhưng có nguy hiểm cực lớn. Nguyên Dương Đế Quân nói, tuổi thọ là có hạn, nhất là cường giả vương cảnh, không đột phá chỉ sống được mấy trăm, hơn 1000 năm tuổi thọ tính mạng ngắn như thế, cho dù ngươi thiên phú cao tuyệt nhưng lĩnh ngộ một loại đại đạo cũng ngưng tụ thành giới vực cũng không tệ, ngưng tụ nhiều loại. Không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông, có thể nói rất nhiều người cũng hiểu điểm ấy, đáng tiếc tuổi thọ không ngờ người, không đột phá thì chết. Như Hiên Viên Đại Đế có thể lĩnh ngộ 7 loại đại đạo, tuổi của hắn chưa vượt qua 1000, cả thần giới không biết bao nhiêu năm, không có xuất hiện người thứ hai. Ta nhìn ngươi đã lĩnh ngộ y đạo, tiên âm đại đạo và tường thủy đại đạo, tham thì thâm, không bằng hiện tại nên nếm thử dung hợp, nếu không, lĩnh ngộ càng sâu, dung hợp lại càng khó, một khi hoàn toàn lĩnh ngộ một đại đạo còn muốn dung hợp thêm cái khác là ít có khả năng. Giống như chúng ta, lĩnh ngộ một loại hoặc là nhiều loại đại đạo đột phá cảnh giới, đạt tới cấp bậc đại đế còn muốn lĩnh ngộ đại đạo khác là khó thành công. Sắc mặt Nguyên Dương Đế Quân ngưng trọng nói, cường giả đại đế lĩnh ngộ đại đạo của mình và đột phá thành công, còn muốn lĩnh ngộ đại đạo khác là chuyện quá khó khăn, giống như Ngô Hoàng Tôn giả, hắn dùng biệt đại đạo tấn cấp đế cấp, muốn lại học tập y đạo tốn hoa vô tận 5 tháng, cũng chỉ có thể có được y đạo cao minh, muốn như Thần Nông đại đế dùng y nhập đạo thì kém hơn nhiều. Thậm chí hắn còn kém hơn truyền nhân Thần Nông. Đây là thiên đạo chế ước, có thể cho phép ngươi lĩnh ngộ một loại hoặc là vài loại đại đạo vượt qua nó, nhưng không cho phép vượt qua sau đó lĩnh ngộ đại đạo khác. Chính bởi vì như thế, đại đạo lĩnh ngộ càng sâu càng khó dung hợp. Muốn lĩnh ngộ vài loại đại đạo, hơn nữa dung hợp làm một với nhau, chỉ có một biện pháp, vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ đã nếm thử dung hợp, một khi đạt tới cảnh giới nhất định lại nghĩ biện pháp thì muộn rồi. Giống như đi đường, người quyết định phân nhánh đoạn đường và có rất nhiều lựa chọn, một khi đã đi tới cuối con đường còn muốn đổi ý sẽ trả giá càng lớn hơn nữa còn chưa hẳn có thể thành công. Giống như xây nhà, đơn thuần gạch đá đặt ở nơi nào, có thể xếp đặt thiết kế ra nhiều tạo hình, có rất nhiều lựa chọn, một khi đã dán lại thì khó có thể gỡ ra, nó giống như xiềng xích trói buộc, chỉ có thể xuôi theo một phương hướng mà đi thôi. Sở dĩ Nguyên Dương Đế Quân nói với Nhiếp Vân những lời này chính là sợ hắn học nhiều đại đạo còn chưa bắt đầu dung hợp đã đi lối rẽ, khi đó không xong. Dung hợp, Nhiếp Vân lý giải ý của hắn và đổ mồ. Góc truyện audio.com, hôi lạnh, may mắn hắn nói chuyện với các đại đế, nếu không chẳng biết con đường tu luyện sau này sẽ khó khăn cỡ nào. Trước kia Thạch Quy từng nói qua chuyện tam phẩm giới vực với hắn, nhưng Thạch Quy chỉ là khí linh, cũng không phải tu luyện giả, bản thân cũng có kiến thức nửa vời, nói mơ hồ không rõ, mình cũng không để ý, dù sao không nóng nảy đột phá, một lòng nghĩ biện pháp ngưng tụ xong hoàn mỹ giới vực hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Hắn có y đạo tiên âm tưởng thủy cũng đã đạt đến cực hạn, hiện tại còn chưa có thử qua dung hợp hay không, vạn nhất khó có thể dung hợp, đừng nói hoàn mỹ giới vực chỉ sợ nhất phẩm giới vực cũng làm khó hắn. Thử một chút, trong nội tâm khiếp sợ nhưng không bối rối, tâm thần Nhiếp Vân trầm lắng, tinh thần tiến vào nạp vật thế giới, âm thầm khống chế y đạo tiên âm, tưởng thủy ba loại đại đạo chậm chạp dung hợp. Mặc kệ hiện tại dung hợp muộn hay không muộn, thử trước rồi nói sau. Ầm ầm, ba loại này không có điểm tiếp xúc, nạp vật thế giới lập tức xuất hiện lắc lư và xuất hiện khu vực đặc thù. Giới vực này khác với nhạc giới, y giới, có chứa thuộc tính ba loại đại đạo, dung hợp hoàn mỹ không tì vết, không có chút xung đột và dị thương. Ách, đơn giản như vậy, Nhiếp Vân chỉ thử một chút cũng không kỳ vọng ba loại đại đạo có thể dung hợp, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn, chúng hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Vừa rồi Nguyên Dương Đế Quân không phải nói rất khó hay sao? Phải biết rằng ba loại đại đạo này đã bị hắn tu luyện tới cực hạn, khoảng cách đột phá đến đại đế cũng chỉ một tầng mà thôi, rất nhiều cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng không làm được điểm này. Loại dung hợp đại đạo này càng khó, vì sao dễ dàng như thế? Chẳng lẽ, ta hiểu rồi, sững sờ một lúc Nhiếp Vân lập tức ra, ánh mắt của hắn lóe sáng. Phương pháp tu luyện của hắn khác với người khác đều là lĩnh ngộ một loại đại đạo sau mới bắt đầu chậm rãi dung hợp mà hắn từ lúc thiên địa lục đạo đã bắt đầu dung hợp đan điền. Đan điền đại biểu đại đạo, lại để đan điền dung hợp chính là đại đạo dung hợp. trải qua thiên địa lục đạo, hỗn độn hải dương, đến bây giờ mới thôi, rất nhiều đan điền của hắn dung hợp hoàn mỹ với nhau. Càng hình thành không gian vững chắc là nạp vật thế giới. Nói như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã đi con đường đúng và thành công. Nói cách khác, cho dù hắn tu luyện đại đạo nào, cho dù tu luyện cực hạn hay cất bước, muốn dung hợp cũng dễ dàng. Nói như vậy, ta đã có thể thi triển giới vực, trùng kích hoàng cảnh, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Nghĩ vậy, đột nhiên hắn cảm thấy hiện tại trùng kích hoàng cảnh cũng không có vấn đề gì. Trước kia hắn vẫn lĩnh ngộ đại đạo, ngưng tụ xong hoàn mỹ giới vực, hiện tại xem ra hoàn mỹ giới vực đã nằm trong người hắn, tùy thời có thể trùng kích hoàng cảnh. Còn chưa được, giới vực của ta là nạp vật thế giới, muốn làm không gian nạp vật thế giới lớn hơn nữa, phải có cường độ như hoàn vũ thần mới có thể tấn cấp hoàng cảnh, trở thành cường giả hoàng cảnh. Thử một chút và có thành công, Nhiếp Vân cũng giật mình. Cách chương.